Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 8, Thiên Đạo. Thiên Đạo, 10 vạn năm vội vã 5 tháng, ta càng đang say giấc nồng vượt qua, không hề nghĩ rằng, lại là một cái luân hồi. Hà Hằng lăng lăng nhìn cái kia khô gầy đạo nhân, có chút thần trí không rõ nói. Đúng rồi, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới. Thiên địa đại thế, một nguyên hội, 129,6005 biến đổi. Tự Vũ Vương cửu đỉnh định cửu châu, khai sáng đại hạ tới nay, xác thực tiếp cận con số một nguyên. Đại hạ khí số đã hết, đại hạ vương tuy các đời đều vì thuần dương chân tiên, nhưng cũng khó thoát này mệnh. Thịnh suy việc, thiên ý khó trái, cũng là nên thiên vận luân hồi. Chòm sao dáng thế, lại diễn một phen thịnh thế. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đạo nhân này ngữ khí dừng một chút, vẻ mặt có chút âm u, sau đó nói, chỉ là không nghĩ bần đạo lại có thể thành này thịnh thế phong hoa. Thiên ý đưa cho nó đại kiếp nạn chi tử nói một phen cơ duyên, thành đá đạp chân. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn quét hướng về tắm rửa ở vô hạn ngôi sao hào quang bên dưới Cơ Tịch. Không, nơi đó trở nên không gì sánh được lạnh lẽo. Lúc trước ta chứng đạo thuần dương thất bại, bị người kia ám hại, tự biết tuổi thọ không nhiều, bày xuống chu thiên vạn tượng đại trận, lấy minh tịch chi pháp giả chết 10 vạn năm, nỗ lực lại sống một đời. Nhưng không nghĩ thiên ý như đao, chung quy không dự định buông tha ta. Thế gian chi tu, không thể thuần dương, thọ chung không thể qua vạn năm. Bằng không mấy cái tam bành cảnh run dế lại há có thể xấu ta đại trận, phá ta sinh cơ. Thiên ý a thiên ý, chung quy đấu bất quá ngươi. Ta thiên tủy một đời, phong thủy kham dư đăng phong tạo cực, dịch toán trận pháp cũng là độc bộ cửu châu. Một đời ngoại trừ ở trong tay người kia trồng qua ở ngoài, lại không lộ chút sơ hở, quay đầu lại vẫn là khó thoát thiên ý một đao. Đáng buồn đáng tiếc. Thiên tủy chân nhân đau thương ngửa mặt lên trời thét dài, đặc biệt thê lương, mắt lạnh nhìn chăm chú bầu trời nói, chỉ là ngươi nếu như vậy có mặt khắp nơi, chí công vô tư, vì sao người kia đến nay vẫn là tiêu dao thiên địa? Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, oanh, thiên tủy tức giận mắng trời xanh thời gian, bầu trời bên trên đột nhiên một luồng lôi đình hội tụ, đối với hắn nơi này ngập đầu mà tới. Cút cho ta. Thiên tủy chân nhân lạnh xem cái kia lôi đình, tay áo lớn vung một cái bên dưới, phong vân cuốn lấy, vội vã hàng ngàn, hàng vạn dặm, xua tan mây đen. Ha ha ha ha, thoải mái. Thiên tủy bỗng nhiên cười to, nhìn thẳng thương khung nói, bần đạo đại trận đã phá, sinh cơ lại không, quy khư chỉ ở chốc lát, sao lại sợ ngươi lão thiên khốn kiếp. Oanh, lại là một đạo đen sẫm lôi đình đánh xuống, so với vừa mới lần kia đến được mãnh liệt vạn phần, che ngợp bầu trời một dạng, chớp mắt giáng lâm thiên tủy quanh thân. Đến đây đi. Thiên tủy đại trong lúc cười, nghiêm nghị không sợ, phía sau đột nhiên hiện lên vô cùng uy nghiêm đáng sợ cảnh tượng. Phong thủy đan dệt, bốn mùa biến ảo, cuồn cuộn sức mạnh đánh mà xuất, bao phủ cái kia lôi đình. Bồng bồng bồng, từng đạo trầm muộn âm thanh vang vọng bên dưới. Thiên tủy hầm mộ trong không gian đất trời rung chuyển, bầu trời ở tan vỡ, đại địa đang khô nứt, nổ vang một mảnh. Hà Hằng sớm đang đại chiến ban đầu liền trốn ở này Huyền Thiên Cung nơi sâu xa. Nơi này tự hồ có một luồng đặc thù sức mạnh, có thể bảo vệ cung điện, e sợ giờ phút này bên trong là này trong không gian an toàn nhất nơi. Bất quá liền là như vậy, Hà Hằng cũng là xem run như cầy sấy. Này đất trời rung chuyển, phảng phất thế giới tận thế một dạng cảnh tượng thực sự là quá mức đáng sợ. Động chân cảnh chi uy thực sự không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhìn bầu trời kia tập hợp mấy vạn dặm, phảng phất bao trùm toàn bộ thương khung lôi đình chi hải. Hà Hằng không khỏi mà cười khổ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo a. Mà vào thời khắc này, cùng Lôi Đình rằng có hồi lâu Thiên Tủy rốt cục chú ý tới Hà Hằng, cái này mơ ước hắn hầm mộ con sâu nhỏ, hai mắt nhìn một chút hắn, con mắt đột nhiên biến đổi. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Hắn mệnh, ta lại có thể nhìn không thấu. Thiên Tủy kêu sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự vật. Cho dù là trước hắn phục sinh việc phá diệt, thiên phạt tới người thời gian hắn đều chưa từng thay đổi nhan sắc. Giờ khắc này lại ở Hà Hằng nơi này khiếp sợ vô hạn. Trong miệng hắn có chút ngơ ngác nhắc tới. Này không nên, này không nên. Ban đầu ta dù chưa thành tựu thuần dương, nhưng một thân phong thủy, dịch đạo chi thuật nhưng là chân chính độc bộ cửu châu. Mà này 10 vạn năm tháng trong ngủ mê, ta không có việc để làm, tu vi cũng khó có thể tiến bộ, chỉ có thể tại mọi thời khắc đều đang nghiên cứu phong thủy dịch đạo. Cảnh giới từ lâu đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng cảnh giới. Cho dù người kia, hắn hiện tại e sợ ở phương diện này cũng là không sánh được ta. Coi như là thuần dương mệnh số ta, hiện tại cũng có thể xem thất thất bát bát. Nhưng là, cái này tam bành cảnh run rế, hắn mệnh ta lại có thể nhìn không thấu. Này không nên, không nên. Thiên Tủy ngữ khí đứt quãng, lúc đỉnh lúc cuồng, đầy rẫy không thể tin tưởng. Sau một chốc, hắn hơi có chút khôi phục, sau đó do dự nói. Trên người người này phảng phất che một luồng kinh thiên sương mù giống như vậy. Nếu không là ta dịch đạo cảnh giới đã đến vượt qua thuần dương cảnh giới, đạt tới không gì sánh kịp lĩnh vực, e sợ đều không thể phát hiện chính mình nhìn không thấu hắn mệnh số. Chỉ cho rằng chính là một cái phổ thông tam bành cảnh võ giả chứ. Không thể a, thế gian này tại sao có thể có loại người này tồn tại? Thiên Tủy chân nhân ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chú Hà Hằng, dường như muốn đem hắn giải phẫu ra nghiên cứu một chút. Giờ khắc này hắn thậm chí quên đã muốn giáng lâm thiên phạt. Hà Hằng bị hắn xem hoảng sợ đảm nhảy. Nếu không là trực giác nói cho hắn, tự thân hiện nay vẫn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được trước tiên lấy chư thiên bảo giám đào tẩu. Thiên Tủy nhìn chăm chú Hà Hằng chốc lát, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, không nhịn được bấm toán, càng ngày càng điên, bần đạo không tin, chỉ là tam bành cảnh mệnh số ta nhìn không thấu. Cho dù hắn tương lai có thể vượt qua thuần dương, đạt đến tam hoàng ngũ đế, viễn cổ đạo nhân thậm chí thiên tôn, Phật đà cảnh giới, hắn hiện tại cũng bất quá run rế một cái. Ta không tin bần đạo nhìn không thấu chút nào. Chấm ngoặc kép, Thiên Tủy trong mắt tràn ngập điên cuồng. Một đạo huyền diệu hào quang ở trong đó tỏa ra. Hắn cả người đầy rẫy vô tận ánh lửa. Cả người đều đang thiêu đốt. Bần đạo cải mệnh thất bại. Thiên phạt tới người. Dù cho một thân tuổi thọ ở 10 vạn năm ấp ủ dưới khôi phục đỉnh phong, nhưng dĩ nhiên vô dụng. Ngày hôm nay liền lấy này vạn năm chi thọ. Nhìn một chút, mệnh ngươi. Thiên Tủy ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Lạnh lùng nhìn chăm chú Hà Hằng. Trên người ánh lửa thiêu đốt đến mức tận cùng, kinh thiên động địa gợn sóng hiện lên, vô cùng vô tận. Thiên Tủy năm đó liền là cao quý đại thiên thế giới phong thủy dịch toán chi đạo đệ nhất nhân. Phương diện này cảnh giới thậm chí vượt qua thuần dương chân tiên. Mà hắn ngủ say 10 vạn năm bên trong, càng là đêm này trình độ đăng phong tạo cực, đạt tới có thể so với đại thiên thế giới dịch đạo thủy tổ. Diễn tiên thiên bát quái tam hoàng ngũ đế đứng đầu thiên hoàng thị cảnh giới. Bây giờ hắn ở sinh mệnh thời khắc sống còn, thiêu đốt hết thảy, nó chi dịch đạo, thậm chí có thể nói tiếp cận mấy vị kia cổ xưa thiên tôn. Phật đà, một mắt xuyên thủng quá khứ tương lai, chiếu phá thập phương thế giới. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy, thấm nhuần vạn cổ năm tháng, vô tận luân hồi. Một mắt xem đến thời gian sông dài hạ du. Sau đó, cho dù hắn giờ khắc này sắp chết lòng yên tĩnh cũng không khỏi chấn động. Nhìn thấy không biết bao nhiêu đáng sợ đồ vật, nằm dày đặc vô tận thương khung sát khí che ngợp bầu trời. Nồng nặc kiếp khí tràn ngập hoàn vũ, cho tàn che khuất khung thiên. Một đầu dục hỏa phượng hoàng ở phương tây nơi bỗng nhiên kinh thiên mà lên. Một đầu vạn trượng cao màu vàng người khổng lồ ngửa mặt lên trời mà khiếu. một thanh trường kiếm màu xanh cắt ra thương khung, phảng phất một tia thanh bình. Gió to bắt nguồn từ bên dưới, trời xanh sắp chết, phượng hót ở tây, gió to bắt nguồn từ thanh bình phần cuối. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tai nạn này, chính là nguyên thủy tổ kiếp. Thiên tùy ánh mắt lăng lăng nhìn hư không, cho nguội ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Sau một chốc, hắn giữ tợn nở nụ cười, ánh mắt liếc xéo đông thiên cực điểm, điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, tai nạn này, trước nay chưa từng có. Người cũng tuyệt đối tránh không khỏi. Tránh không khỏi, ta sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi. Chờ ngươi, ở đại kiếp nạn chi hỏa dưới thiêu đốt hầu như không còn. Ha ha ha ha, nói như vậy, thiên tùy ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía Hà Hằng. Lẩm bẩm nói, vừa mới ta thấy rõ tuế nguyệt chi hà, nhìn thấu vạn năm việc. Vẫn như cũ nhìn không thấu hắn mệnh số, chỉ là ngờ ngợ nhìn thấy hắn ở đây kiếp bên trong lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi kết cái nhân quả. Có này nhân, người khác tất có quả. Người kia, hắn có lẽ nhất định phải chôn thây ngươi tay. Phía dưới Hà Hằng rất là phiền muộn. Thiên tùy tuy rằng nói một tràng nói, nhưng lấy hắn cấp bậc kia, ngôn ngữ từ lâu trở thành thiên địa chí lý. Lấy Hà Hằng cảnh giới bây giờ, căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn hắn lẩm bẩm lầu bầu, nhưng lại không biết nó nói cái gì. Mãi đến tận cuối cùng, cả người dĩ nhiên hầu như bọt nước. Thiên tùy ánh mắt chặt chẽ nhìn hắn, Hà Hằng cảm giác được một tia không ổn. Xoay mình, thiên tùy duỗi ra một cái hư huyễn ngón tay, đối với Hà Hằng cái trán một điểm, một vệt sáng bắn vào. Đây là vật gì? Hà Hằng giật nảy cả mình, nhất thời cảm giác mình trong óc nhiều hơn một chút đồ vật. Muốn thức tam nguyên vạn tông pháp, trước tiên quan đế tái giữ thần công. Đây là bần đạo suốt đời sở học, đế tái giữ thần công. Hôm nay ban tặng nhữ, kết một phen nhân quả, người khác tự có báo. Đây là thiên tùy theo như lời nói bên trong. Hà Hằng duy vừa nghe đến, ngay ở Hà Hằng còn ở phỏng đoán thời gian, thiên tủy lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía một bên cơ tịch không nơi đó. Lạnh lùng nói, ngươi tuy là tử vi chi mệnh, nguyên hội đại kiếp nạn thiên mệnh chi nhân. Nếu là đổi lại dĩ vãng, không hẳn không thể thành tựu vũ vương chi bá nghiệp. Chỉ tiếc, tai nạn này chính là nguyên thủy tổ kiếp. Nguyên hội kiếp số chỉ là đại kiếp nạn một hạt cát bụi. Ngươi cái này thiên mệnh chi nhân, là long vẫn là trùng còn chưa thể biết được. Hôm nay cũng cùng ngươi kết một điểm nhân quả đi. Nói như vậy, hắn lần thứ hai duỗi ra một chỉ, pháp ấn bên dưới, lưu quang bắn vào cơ tịch không trên trán. Sau đó hắn lần thứ hai ngước nhìn khung thiên, hét cao hai tiếng, thiên đạo, thiên đạo. Trên chín tầng trời mây đen lan lộn, một đạo to lớn lôi đình hạ xuống, thiên tùy chớp mắt hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, đông cực nơi, một chỗ đứng ở đám mây cung điện cổ xưa nơi sâu xa. Trời quang mây tạnh trong lúc đó, một tôn đầy dẫy trang nghiêm thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn quét Cửu Châu nơi. Chỗ này cổ xưa cung điện cũng là có một cái tấm biển. Cứng cáp mạnh mẽ chữ triện viết quân thiên, hai chữ. Cùng thiên tùy nơi đó, huyền thiên, hòa lẫn. Rõ ràng có cùng nguồn gốc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.